Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiết Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 135, một lần cuối cùng. Lấy cái gì? Ô Tàng bị nụ cười của Viên Minh dọa cho hoảng hồn, lắp bắp hỏi. Ta cởi người đi thu hết tàn hương trong lư hương ở trên bàn thờ ở đại điện thần miếu. Sau khi xong việc, ta hứa sẽ cho người 10 ngân tệ. Thấy thế nào? Viên Minh hỏi. Bản thân của hắn cũng có thể âm thầm thu thập được, nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian. Hơn nữa vàng bạc thế tục với hắn mà nói, giá trị công lớn. Uống ngồi trước đây không lâu, hắn có thu được một khoản tiền đền bù từ chỗ của lão Yên Đại. Ngươi cần tàn hương để làm gì? Khi nghe tới 10 ngân tệ, trái tim của Ô Tàng đập như trống trận, nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, gã không khỏi nhíu mày hỏi. Khi còn ở quê, mỗi lần bị ốm, ta đều phải hòa cho hương vào nước uống. Sáng nay ta đột nhiên lại đau bụng. Viên Minh thoải mái thừa nhận. Uống cho hương có thể chữa bệnh à? Chỗ nào lại có phương thuốc loại này chứ? Ô Tàng miệng không khỏi bình phẩm gì, nhưng trong lòng lại khinh thường cách chữa bệnh của Viên Minh. Nếu người không chịu, ta có thể tới gặp thằng Giát Long, tin rằng hắn sẽ vui lòng trị bệnh cứu người. Viên Minh đảo mắt nói. À, như thế thì phiền phức quá, uống hồ Giát Long sư huynh bây giờ còn đang nóng giận. Ngươi đừng đi trêu chọc hắn, để buổi tối mọi người nghỉ ngơi, ta sẽ xử lý việc này giúp ngươi. Ngươi không cần phải làm phiền người khác, bảo trọng. Ô Tàng cười lớn rồi vội vàng nói. Sau khi tống cổ Ô Tàng đi, Viên Minh trở vào trong phòng, bắt đầu vận chuyển pháp lực, rồi rót vào trong lư hương. Hắn chợt nghĩ tới cảnh tượng tiểu hoàng đế chuyên tâm tập luyện thôi động hỏa cầu thuật, càng nghĩ càng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn vô thức bắt chước bộ dáng của tiểu hoàng đế, dạng chân làm thế trung bình tấn, nhắm mắt cẩn thận nhớ lại quá trình vận chuyển pháp lực và những câu chú ngữ. Xong rồi mới mở hai mắt ra, giơ tay duỗi ngón trỏ ra, bắt đầu điều động pháp lực. Chớp mắt sau đó, ánh lửa lóe lên trên đầu ngón tay của hắn. Tiếp đó một tiếng phừng vang lên, một hỏa cầu lửa to bằng hạt đào cứ như vậy lăng không hiện ra. Hỏa cầu này dù không lớn, nhưng nhiệt độ của nó lại cực cao. Chỉ vừa xuất hiện mà sức nóng đã lan tỏa khắp phòng. Viên Minh nhìn đầu tiên thi triển hỏa cầu thuật của bản thân, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tự nghĩ thiên phú trên phương diện học tập pháp thuật của mình cũng không tệ lắm. Hắn chăm chú nhìn vào tiểu hỏa cầu ở trên ngón tay, tỉ mỉ quan sát một lúc, rồi đem so sánh với hỏa cầu thuật mà Trần Uyển từng thi triển trước đây. Thấy hình như là ngoài kích cỡ khác nhau ra thì không có gì khác biệt. Điểm mấu chốt của pháp thuật này chẳng phải là việc tiểu hoàng đế liên tục rót pháp lực vào khiến hỏa cầu càng lúc càng to hơn sao? Nhưng suy đoán này rất nhanh bị hắn tạm đè xuống. Thứ nhất là hắn đang trốn ở trong phàm tục, thực sự không tiện cho việc nghiên cứu hỏa cầu thuật. Thứ hai, việc hắn cần nhất lúc này là nắm rõ được điểm mấu chốt của việc đốt hương phụ thể, nào còn tâm sức đi suy nghĩ những việc khác. Rạng sáng hôm đó, Ô Tàng lấm lả lấm lét như một tên trộm, vác theo một cái túi vải nặng, lò dò đi tới. Viên Minh kiểm tra một hồi, xác nhận thứ ở bên trong túi giống như tàn hương mà mình đổi hồi sáng. Đích thật là tàn hương tích tụ ở trên hương án đã nhiều năm, liền đưa tới 10 ngân tệ cho Ô Tàng. Ô Tàng ân cần hỏi han mấy câu về bệnh tình của Viên Minh, xong liền khấp khởi rời đi. Nói tiệm thuốc là nơi kiếm lợi nhiều nhất quả không sai chút nào. Để khi trả nợ xong, có khi nên tính chuyển qua làm cái này. Ăn vào chẳng phải sống lại, nhưng cũng không chết được, không có nguy hiểm, đảm bảo kiếm lời dù trời hạn hán hay là lũ lụt. Viên Minh không có hứng thú để đi để ý tiểu tâm tư của Ô Tàng, vừa tiếp tục tu luyện, vừa rót pháp lực hỗ trợ lư hương khôi phục. Trong 7 ngày sau đó, ăn gần như không ra ngoài, Ô Tàng cũng bất ngờ không thấy đến tìm hắn. Vào buổi sáng ngày thứ 7, đồ án thái cực ở trên lư hương cuối cùng cũng tỏa ra một tầng ánh sáng mờ mờ. Viên Minh vội vàng lấy một cây gương đèn to bằng ngón tay cái từ trên bàn xuống, cắm vào trong lư hương. Sau khi khóa kỹ cửa phòng, hắn liền nhắm lửa châm hương. Theo làn khói xanh bốc lên, loại cảm giác mơ màng quen thuộc kia một lần nữa đánh tới. Viên Minh xoa xoa tay, trong lòng tràn ngập mong chờ. Để khi tỉnh lại từ trong bóng tối, hắn lập tức mở ra nhìn khắp xung quanh. Lần này hắn không thấy cung điện vàng son lộng lẫy, không ngửi thấy mùi hương liệu nâng cao tinh thần, thay vào đó là mùi son phấn xộc thẳng vào mũi của hắn. Khung cảnh trong tầm mắt của hắn Bất ngờ là một gian khuê phòng với những tấm rèm lụa mỏng manh. Hàn Tần cảm thấy không ổn, theo bản năng muốn đưa tay sờ mặt mình. Kết quả lại phát hiện thân thể mà hắn phụ thể không động, có vẻ giống như lần trước. Cơ bản là hắn không thể khống chế được hành động của cơ thể này. Thậm chí hắn còn không thể di chuyển tầm mắt được, chỉ có thể nhìn thấy được những thứ nằm ở trong tầm mắt của thân thể này. Cũng may lúc này chủ của thân thể rời mắt xuống, Viên Minh bấy giờ mới thấy hai ngọn núi nhô ra và một bàn tay da trắng như tuyết trống ở trên mặt bàn. Nhìn trang phục của người này, rõ ràng là một bộ váy áo của nữ giới. Không phải tiểu hoàng đế, cũng không phải mã phu, mà là nữ nhân. Viên Minh thầm oán thán. Bấy giờ chủ nhân của thân thể đứng lên, bất cẩn đá trúng chân bàn, phát ra một tiếng rầm. Tiểu Viên, ngươi đang làm gì đấy? Một tiếng nói mang vẻ trách cứ lập tức truyền từ bên ngoài vào. Tiểu Viện là tên chủ nhân của thân thể này sao? Sau đó, Viên Minh liền nghe được một âm thanh trong trẻo từ trên người mình vang lên. Không có việc gì, là ta đục chân. Đúng lúc này, rèm trâu bên ngoài màn lụa được vén lên. Một nữ tử bộ dáng thanh lệ từ bên ngoài bước vào, y phục trên người nàng giống với Viên Minh hiện tại. Viên Minh nhìn một hồi mới nhận ra là họ mặc cùng trang phục nha hoàn. Tiểu Viện, bảo ngươi mang quạt lụa cho tiểu thư mà ngươi còn ở đây làm gì? Lâm công tử sắp tới rồi, ngươi còn lê mê ở đây. Nhà hoàn thanh lệ kia trách móc. Không biết vì sao mà đầu của ta vừa mới thế hơi choáng. Tiểu Viện yếu ớt giải thích. Người đó suốt ngày thích làm biếng. Nhà hoàn thanh lệ xòe tay như hoa lan, nhấn nhẹ nàng một cái rồi nói. Ai ngờ Tiểu Viện còn chưa kịp đáp lời thì Viện mình đã một lần nữa cảm thấy mơ màng, ý thức cũng lập tức chìm vào hắc ám. Chờ khi tỉnh lại, hắn vẫn đang ngồi ở bên trong xương phòng trong thần miếu. Cây hương đèn thô to trong lư hương đã cháy hết. Thời gian hình như không khác mấy, chẳng dài hơn được lần trước bao nhiêu. Viên Minh cầm lư hương lên, mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Về phần đồ án thái cực ở bên trên lư hương thì dĩ nhiên đã tối đi rồi. Xem ra còn phải tiếp tục thử. Viên Minh điều chỉnh tâm tình một chút. Trong khoảng thời gian một tháng sau đó, Viên Minh liên tiếp dùng những vật liệu khác nhau kết hợp thêm tàn hương để chế tạo hương đen. Hắn tử tổng cộng 4 lần, trong đó có một lần phụ thể Vương Thuận, nhưng kết quả có 4 lần đều như nhau, không những thời gian phụ thể ngắn ngủi, hơn nữa cũng không thể nào khống chế được hành động của người bị phụ thể, căn bản không thể kịp tra ra và xác nhận thân phận của mình. Điều này làm Viên Minh thật sự không biết nói gì. Đã sắp đến thời hạn trở về tông môn, hắn quyết định thử một lần cuối cùng trước khi đi. Hắn lấy từ bên trong túi trữ vật ra một viên linh thạch, đập nát nó rồi ép thành bột mịn, bỏ vào bên trong hỗn hợp vật liệu chế hương. Có bột linh thạch thêm vào, bên trong hương liệu lập tức có một cỗ linh lực ba đầu yếu ớt. Tiếp đó, Viên Minh bỏ thêm một ít tàn hương vào bên trong, quấy trộn hỗn hợp vật liệu xong. Một mẻ hương mới rất nhanh đã được Viên Minh sản xuất thành công. Lần này hắn đã quay trở lại với quy cách chế tác ban đầu, không còn đi làm loại hương thô to quá khổ nữa. Nhưng đợi sau khi làm hương xong, hắn lại bất ngờ phát hiện ra bản thân không còn cảm giác được linh lực ba động từ chỗ gương mới này nữa. Không lẽ linh lực tiêu tán rồi sao? Viên Minh âm thầm tự hỏi. Có điều hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức nhóm lửa châm hương. Chỉ khác là lần này trước khi châm hương, trong lòng của hắn liên tục đọc thầm ba chữ Tiểu Hoàng Đế, hy vọng lần này có thể phụ thể ở trên người của y. Trước giờ hắn phụ thể đã khá nhiều lần, nhưng chỉ khi ở trên thân Tiểu Hoàng Đế thì lợi ích thu được mới là lớn nhất. Mấy ngày nay, ngoài việc rót pháp lực giúp lư hương khôi phục, lúc rảnh rỗi hắn cũng không khỏi suy nghĩ về món hỏa cầu thuật kỳ quái kia. Bởi khi phụ thể Tiểu Hoàng Đế, hắn thật sự cảm thụ và quan sát được mọi thứ trong quá trình phóng thích hỏa cầu thuật, thậm chí còn cảm nhận được quá trình lưu động pháp lực trong người của Tiểu Hoàng Đế. Vậy nên sau khi trở về tỉ mỉ phân tích, kết hợp với kinh nghiệm từ trước, rất nhanh Viên Minh đã học xong thuật này. Chỉ có điều tạm thời hắn còn chưa đạt được tới trình độ như khi Tiểu Hoàng Đế thi thuật. Viên Minh vẫn luôn hy vọng có thể phụ thể Tiểu Hoàng Đế thêm một lần nữa, tốt nhất là có thể một lần nữa cảm thụ quá trình thi thuật của y. Nhất định là Tiểu Hoàng Đế, nhất định phải là Tiểu Hoàng Đế. Mãi tới khi ý thức hoàn toàn chìm đắm vào hắc ám, trong lòng Viên Minh vẫn điên cuồng hô. Chớp mắt sau đó, tầm mắt của hắn cuối cùng cũng sáng trở lại. Hắn nhìn thấy một chiếc ghế rồng được chế tác tinh xảo và một cái bàn chất đầy tấu sớ. Bệ hạ, hay là nghỉ một lát rồi làm tiếp? Một tiếng nói thè thé vang lên. Túc chủ của Viên Minh nghe tiếng, đảo mắt nhìn qua một công công trẻ tuổi, mặc y phục hoạn quan, đang bưng một bát trà sâm dâng lên. Thực sự là tiểu hoàng đế. Vậy mà thực sự là phụ thể tiểu hoàng đế sao? Sau khi xác nhận việc này, Viên Minh lập tức vui mừng khôn xiết. Điều này có nghĩa là một trong những phỏng đoán của hắn đã được xác minh bước ban đầu. Việc phụ thể của hắn cũng không phải là ngẫu nhiên, không theo quy luật, mà có liên hệ nhất định với người hoặc là sự vật hắn thường xuyên nghĩ tới. Xử lý những chính vụ này đúng là vô cùng nhàm chán, tu luyện vẫn vui hơn. Trước kia trẫm thực sự quá ngốc, thế nào lại không chịu tu luyện. Lần sau quốc sư đến, nhân bạo thuật của trẫm nhất định có thể khiến cho hắn bất ngờ. Tiểu hoàng đế mở miệng, Viên Minh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng cảm xúc hân phấn của y, thậm chí bản thân hắn cũng có chút kích động. Chương 136, Mượn đỉnh. Nào, đứng lên luyện chút nào. Viên Minh thầm niệm trong lòng. Đi, đi ngự hoa viên, trẫm muốn luyện tay thêm một chút. Không biết có phải do Viên Minh nhắc hay không, mà tiểu hoàng đế thực sự muốn đi luyện tập nhân bảo thuật. Viên Minh trong lòng cũng có chút kích động theo, nhưng tiểu hoàng đế vừa mới đứng lên, thì Viên Minh đã lập tức cảm thấy mơ màng, thần hồn của hắn nhoáng cái đã trở lại bên trong cơ thể mình. Nhân bảo thuật, thì ra gọi là nhân bảo thuật. Sau khi tỉnh lại, Viên Minh không mày suy nghĩ, chỉ cảm thấy cái tên này không đơn giản. Anh nhìn cây hương đèn đã đốt cháy hết trước mặt, trong lòng bất chi bất giác có chút buồn bực. Tìm bột linh thạch vào mà cũng không hơn được bao nhiêu. Thời gian phụ thể lần này có dài hơn một chút, nhưng cũng chỉ là thêm mấy nhịp thở mà thôi. Có điều mấy nhịp thở có vẻ chẳng mang lại tác dụng gì này, lại cấp cho Viên Minh một đầu mối. Có lẽ tàn hương chỉ là chìa khóa mở ra cánh cửa phụ thể, vậy nên dùng nó ít hay nhiều cũng không ảnh hưởng tới thời gian phụ thể. Còn muốn chế ra hương thật sự giống như được hương đen nguyên bản, e là vẫn phải tìm kiếm thêm nhiều linh tài ẩn chứa linh lực, kể từ đó không ngừng thí nghiệm mới được. Nhưng việc này là chuyện hắn không thể nào làm xong trong tòa thần miếu nhỏ nhỏ này được. Nếu có thể kéo dài thêm chút thời gian thì tốt, chỉ cần có thể đi theo tiểu hoàng đế xem y thi truyền một lần thì chắc chắn sẽ có cảm ngộ sâu hơn. Viên Minh thầm nghĩ trong lòng. Tựa hồ hắn giống như một cống sinh đi theo tân khoa trạng nguyên tham gia khoa khảo. Không những có thể thấy trước bài thi, mà còn có thể biết được mạch suy nghĩ và đáp án của đối phương. Nhờ thế mà tới khi tự mình viết, thì tựa như nước chảy mây trôi, vô cùng lưu loát. Được rồi, ra ngoài lâu như vậy. Giờ cũng là lúc phải lên đường quay về tông môn, vừa vặn việc tu luyện cửu nguyên quyết và minh nguyệt quyết cũng có dấu hiệu đột phá, phải về tông môn bế quan một hồi. Viên Minh thở dài một hơi, chậm rãi tự nói. Hắn đứng dậy thu dọn tàn hương cùng với vật liệu làm hương sưu tập được trong khoảng thời gian vừa qua, rồi bỏ hết vào bên trong túi chữ vật. Sau đó, hắn lại lấy nhẫn chữ vật và những thứ ở bên trong đó ra, chuyển sang túi chữ vật rồi thu lại bên người. Một khi trở về tông môn, những thứ này tuyệt đối không thể để ai thấy. Thu dọn xong xuôi hết thảy, Viên Minh liền đóng cửa lại, định tìm Ô Tàng chào một tiếng rồi rời đi. Nhưng tìm khắp một lượt, Viên Minh vẫn không thấy gã đâu. Ngay khi dạo bước đi tới cửa miếu, Viên Minh chợt nghe một hồi ồn ào truyền tới từ bên ngoài, tựa như có người khóc lóc kêu gào. Đợi khi hắn bước tới nơi, đã thấy Ô Tàng râu ria lởm chởm, người đầy bụi đất đang quỳ rạp ở bên ngoài cửa miếu. Giát Long sư huynh, người không thể đuổi ta đi. Ô Tàng nhào tới túm góc áo của Giát Long, miệng không ngừng kêu gào khóc lóc. Người đứng về xem xung quanh không nhiều, nhưng ai nấy đều lộ ra vẻ cười nhạo nhìn xem náo nhiệt. Viên Minh nghe vậy liền hiểu ra, bảo sao mấy ngày qua không hề thấy mặt Ô Tàng. Quá nửa là sau khi được hắn cho mấy ngân tệ lại tái nghiện cờ bạc, chạy về Thiết Hồ Trấn đánh cược. Hắn liếc mắt nhìn âm thầm lắc đầu toan rời đi, nhưng ngay khi vừa mới đi ra khỏi cửa miếu lại bị Ô Tàng nhìn thấy, gã như là kẻ chết đuối vớ được cọng rơm, lập tức nhào qua ôm chân hắn. Ô Tàng, ngươi đang làm gì vậy? Viên Minh nhẹ nhàng lách người tránh thoát, nhíu mày hỏi. Ngươi xin giúp ta một chút, xin hãy giúp ta. Ô Tàng vội vàng lên tiếng cầu xin. Ta chỉ là khách nhân ở nhà nơi này, làm sao có quyền thỉnh giữa câu gia chủ. Ô Tàng huynh, tốt hơn là ngươi nên nói chuyện rõ ràng với người coi miếu Giát Long. Viên Minh vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn quay sang nói với Giát Long. Quãng thời gian này đã quấy nhiễu nhiều, hôm nay ta sẽ rời khỏi đây, cảm ơn đã tiếp đãi. Giát Long không có giao tình gì với hắn, nên nghe vậy cũng chỉ hờ hững gật đầu không đáp. Tất cả là do hắn. Ban đầu ta ở trong miếu chăm chỉ làm hương, ngày đêm cố gắng học tập tu hành, đều do hắn tới tìm ta mới làm ta sa đọa thêm một lần nữa. Thấy Viên Minh không chịu hỗ trợ, Ô Tàng đột nhiên đứng phát dậy, gằn giọng nói. Nghe lời này, cả đám còn lại đồng loạt ném ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Viên Minh. Ta chỉ vì cảm niệm ân chỉ dẫn của Khuyển Nha Thần đại nhân, thi thoảng có đưa cho Ô Tàng chút tiền ăn và tiền hương hỏa để cho hắn chuyển cho miếu, chứ không cho hắn tiền đi đánh bạc. Viên Minh tỏ vẻ vô can, thản nhiên nói. Ô Tàng, miếu ta cũng không thấy người mang tiền hương hỏa của thí chủ này qua, xem ra tất cả đã bị ngươi cầm đi chơi bạc rồi. Giạt Lòng mặt đánh lại, hiển nhiên cũng đã nổi giận. Lời này của y vừa ra, vẻ nghi hoặc trên mặt của đám người vây xem lập tức biến thành tức giận. Kẻ đã muốn rơi xuống sông, không lần này thì sẽ lần khác rơi xuống. Khuyên Nhã Thần đại nhân vĩ đại cũng khó mà bài trừ mê chướng của ngươi. Ô Tàng, Cửu Lý miếu không hoan nghênh ngươi, ngươi đi đi. Dứt lời, Ô Tàng liền quay người rời đi. Viên Minh liếc nhìn Ô Tàng đang mặt ngơ mày ngác, vỗ vỗ nhẹ gã rồi thần không biết quỷ không hay, bỏ một hạt đậu vàng vào bên trong túi gã, đoạn nhỏ giọng nói một câu: cược người không được chết an lành. Nói xong liền lắc đầu rời đi, triệt để chấm dứt nhân quả. Về phần Ô Tàng có thể sẽ ăn năn hối cải, hắn thật sự không ôm bao nhiêu hy vọng. Nửa ngày sau, trong một gian phòng riêng được bài trí cực kỳ trang nhã, thuộc một tòa lầu các to lớn ở bên trên Thiết Hổ Trấn, Viên Minh lấy từ trong ngực áo già một phong thư đã gắn xì ở trên miệng, rồi một túi tiền nhỏ. Trên phong thư có viết chữ lớn màu đen: Trấn Nam tướng quân, viên trùng tổ thân khải, tiền trưởng quỹ, xin làm phiền. Viên Minh mở miệng nói: các hạ yên tâm, cả Bắc vực Nam cương này, nếu nói thương hội nào đáng tiền nhất, Thương Hải thương hội ta đứng thứ hai, thì không ai là thứ nhất. Ta cam đoan có đủ chắc chắn sẽ được an toàn chuyển đến kinh đô Đại Tấn. Vị trưởng quỹ trung niên ước lượng túi tiền trong tay một chút rồi cười nói. Viên Minh gật gật đầu, xong liền đứng dậy rời khỏi lầu các. Lưu lạc tiên mộng cách ngàn xa, lá thư an bình báo về nhà. Trên lá thư kia có ấn ký từ chiếc nhẫn ngọc của mình, chắc hẳn phụ thân đại nhân sẽ nhận ra. Đã xác định được thân phận của mình, dù trí nhớ còn chưa khôi phục hoàn toàn, lại cũng chưa có cách nào trở về Đại Tấn, nhưng gửi một bức thư cho phụ mẫu, không để hai người bọn họ phải lo lắng, vẫn là chuyện cần làm. Tính ra khoảng cách từ khi mình bất ngờ mất tích trong lần đi xứ kia tới nay cũng đã gần 2 năm. Nửa tháng sau, Viên Minh một lần nữa trở lại Bích La Động. Đầu tiên hắn tới chỗ của Phương Cách Sư huynh báo cáo, sau đó mới quay về chỗ ở của mình. Sau khi rời đi, hắn có khóa cửa phòng lại, nên từ đó tới giờ không ai tới quét dọn, trong phòng đóng một lớp bụi khá dày. Hắn đi tới bên cửa sổ, liếc mắt nhìn tờ giấy ghi lời nhắn cho Tịch Ảnh, thấy nó vẫn nằm yên vị ở trên bàn, chỉ có điều bây giờ đã bị xé làm đôi. Ở góc nửa dưới bên phải còn có thêm một dấu chân mèo nhỏ nhỏ. Xem ra là tức giận lắm đây. Viên Minh bật cười, trên mặt bàn còn có một số vết cào lộn xộn khác nữa, hiển nhiên trong lúc hắn rời đi, ngoài mèo bạc Tịch Ảnh và Hỏa Xà Nhi cũng từng tới. Viên Minh đang định lau dọn một chút thì lại thấy Bá Thổ bưng một chậu nước sạch chạy tới. Y nói là lúc trước thấy Viên Minh quay về nên nhanh chóng tới thu dọn sắp xếp. Y làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã quét dọn sạch sẽ căn phòng, chỗ nào cũng sạch bóng, không có chút bụi nào. Sau khi làm xong việc của mình, Bá Thổ liền tính rời đi ngay, thì Viên Minh bèn gọi Y lại, đưa một túi ngân tệ rồi mới để Y rời đi. Trong số những nô bậc làm việc ở Bích La Động, có không ít người giống như Cáp Cống, hoặc là cuộc sống quá khốn khó, hoặc là lỡ đắc tội với ai đó nên bị cưỡng ép bán vào nơi này. Vàng bạc tiền tài với Viên Minh thì không có nhiều ý nghĩa, nhưng đối với bọn họ thì lại cực kỳ quan trọng. Thôi coi như là lấy của thế tục trả về cho thế tục. Bá Thổ quỳ sụp xuống đất lễ bái, cảm tạ rối rít một hồi rồi mới dưng dưng rời đi. Viên Minh sắp xếp lại một chút, xong liền gọi Lư Hương ra, đặt nó lên bàn, rồi bắt đầu tiếp tục rót pháp lực vào bên trong. Tính ra hôm này lại là ngày thứ 7. Sau khoảng thời gian một nén nhang, khi Viên Minh dừng động tác lại, đồ ăn thái cực ở bên trên Lư Hương lại một lần nữa sáng lên. Hắn liếc mắt nhìn Lư Hương, đang định lấy hương đen tự chế ra, thì cửa sổ đang đóng đột nhiên mở ra, một cái bóng từ bên đó lóe lên. Viên Minh lập tức trở nên căng thẳng, theo bản năng muốn thu hồi Lư Hương, nhưng khi còn chưa kịp có hành động gì, Bỗng nhiên hắn thấy tay của mình nhẹ bẫng, lúc cúi đầu xuống mới phát hiện ra hai tay trống trơn, không còn thấy bóng dáng của Lư Hương đâu. Hỏng rồi. Viên Minh thấy thế thì lập tức kinh hãi. Bấy giờ hắn chợt thấy cái bóng của mèo bạc tịnh ảnh hiện ra ở bên cửa sổ. Bên người nó bất ngờ là Lư Hương màu xanh đang nằm lơ lửng ở giữa không trung. Một quầng ánh sáng bạc có liên hệ với mèo bạc bao phủ xung quanh Lư Hương. Tịnh ảnh, ngươi làm vậy là sao? Viên Minh thấy kẻ tới là tịnh ảnh, liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nói với vẻ không vui. Cho ta mượn cái đỉnh này chơi mấy ngày. Mèo bạc đáp xong, liền nhẹ nhàng nhảy lên cành cây ra ngoài cửa sổ, lướt về phía xa. Viên Minh mơ hồ phát giác một tia giảo hoạt khó nén trong mắt của mèo bạc tịnh ảnh. Hắn lập tức vọt tới, đuổi theo hướng bên ngoài cửa sổ. Nhưng khi đuổi ra đến bên ngoài, hắn chỉ còn thấy bóng lưng của tịnh ảnh đã vọt ra ngoài bức tường vây, rồi lướt nhanh về phía xa. Tịnh ảnh! Viên Minh gọi to một câu, rồi vội vàng đuổi theo. Tốc độ của tịnh ảnh rất nhanh, Viên Minh không thể nào đuổi kịp được. Chỉ thấy nó chạy vào rừng rậm, nhảy hai ba cái đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Thần thức của Viên Minh lại có hạn, nên cơ bản là không thể dò ra được. Tới lúc này, Viên Minh mới phát hiện ra Lư Hương đã rơi vào trong tay của mèo bạc tịnh ảnh. Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao tịnh ảnh lại đột nhiên đoạt Lư Hương của hắn, thật sự chỉ mượn mấy ngày sau. Trong quá khứ, hắn từng lấy Lư Hương đâu phải chỉ một lần, thậm chí còn tự tay giao cho đối phương để nó xem xét. Nhưng khi ấy cũng không thấy tịch ảnh có cử động gì bất ổn. Lư Hương có ý nghĩa phi phạm với hắn, không để mặc kệ được. Viên Minh lo lắng nghĩ, đồng thời đưa hai ngón tay áp lên mi tâm, thi triển Minh Nguyệt Quyết, gọi ba hồn nhà từ trong thức hải ra. Hồn nhà dựng cánh bay ra, lao ra đi tìm trong núi rừng. Nhưng tìm khắp mọi nơi mà vẫn không hề thấy bóng dáng của tịch ảnh. Viên Minh nhíu chặt mi tâm, hắn đã sớm nhận ra rằng nếu tịch ảnh cố ý ẩn nấp, thì căn bản là hắn không thể nào tìm được ra đối phương. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, nhất định có cách. Viên Minh nôn nóng, để bản thân bình tĩnh tỉnh táo lại. Sau khi thoát khỏi bối rối, tỉnh táo suy nghĩ một hồi, quả nhiên Viên Minh nghĩ ra một cách. Đối với hắn, Lư Hương không phải là một pháp khí bình thường, nó có mối liên hệ đặc biệt với hắn. Hắn liếc nhìn cánh tay của mình, rồi lập tức thu hồn nha, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Sau đó hắn đưa tay vuốt nhẹ nơi có ấn ký Lư Hương trên tay của mình, tập trung thần niệm, bắt đầu thử liên hệ với Lư Hương, truyền ra ý niệm triệu hồi nó rồi trở về. Viên Minh cũng không biết làm thế này có hiệu quả hay không, nhưng đây là cách duy nhất mà bây giờ hắn có thể thử. Chương 137, nổi giận. Ở một bên khác, mèo bạc tịch ảnh cuốn lấy Lư Hương đi tới một cái đại thụ cách đó không xa. Đó là một cái cổ thụ khổng lồ đã hơn 100 năm tuổi. Ở chỗ chạc cây cách mặt đất hơn 10 trượng có một cái hốc nhỏ kín đáo do ai đó đào ra. Trong hốc có thấy trải lông thú và tơ lụa làm mềm, còn có một cái bao lụa nhỏ làm gối. Mèo bạc tịch ảnh đặt Lư Hương trước người, nâng một chân đặt lên trên đó. Một quầng ánh sáng bạc từ gân bàn chân của nó sáng lên. Ánh sáng bạc hình thành một tòa trận pháp bao quanh thân Lư Hương. Từng tia sáng tụ lại tập trung về phía Lư Hương. Nhưng đợi một lúc mà trên lư không thấy có động tĩnh gì, nét nghi hoặc hiện ra ở trên mặt của tịch ảnh. Nó đưa cái đầu nhỏ lông xù lại gần. Nhưng khi đang tính quan sát tỉ mỉ, nó bỗng nhiên phát hiện ra Lư Hương lại bất ngờ tự tỏa sáng. Đồng thời thân của Lư Hương bắt đầu trở nên mờ ảo. Ánh mắt của tịch ảnh chớp động, vội vàng triệu hồi pháp lực. Nhưng Lư Hương vẫn tiếp tục mở đi, cứ như thế cho tới khi nó trở nên hoàn toàn trong suốt, rồi biến mất ở trước mắt tịch ảnh. Tịch ảnh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tức giận. Ái chà, tên vương bắt đản đáng ghét này, làm sao mà làm được? Cùng lúc đó, Viên Minh bỗng thấy có một cảm giác ấm áp từ trên cánh tay truyền tới. Một cái ấn ký Lư Hương màu xanh dần dần nổi lên. Quay về rồi, Viên Minh thấy thế lập tức vui mừng. Sau khi sờ sờ xác nhận ấn ký trên cánh tay một chút, hắn đứng dậy, đưa mắt nhìn hai bên nhưng không thấy thân ảnh của mèo bạc, nên lập tức quay người trở về chỗ ở. Trở về rồi, hắn cũng không còn tâm tư đi thắp hương, thử nhiệm phụ thể, mà quyết định ngồi ngay ngắn cạnh bàn, yên lặng chờ tịch ảnh xuất hiện. Quả nhiên một lúc sau, mèo bạc một lần nữa xuất hiện trên cửa sổ. Nó vẫn bước đi vô cùng ưu nhã, không hề thấy có chút áy náy nào với hành vi vừa rồi. Trái lại còn thở phì phì nhìn Viên Minh. Lấy đồ của ta mà không thèm hỏi, giờ còn tức giận nữa à? Viên Minh nổi cáu nói. Chẳng qua là chỉ mượn chơi mấy ngày, người đúng là quá nhỏ mọn. Thấy Viên Minh chất vấn mình, Tịch Ảnh nổi giận lôi đình, đưa móng vuốt cào cào khung cửa sổ một cái. Tiếng nói vang lên bên tai của Viên Minh: thứ này cũng không phải là thứ để chơi lung tung, bị người khác cướp mất sẽ rất phiền phức đấy. Viên Minh nghiêm túc nói: cướp mất? Ai dám? Còn không xem một chút xem ta là ai? Mèo bạc kiêu ngạo hỏi ngược lại: không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lư hương này rất quan trọng với ta. Viên Minh kiên nhẫn đáp: ta chính là muốn chơi đùa cái lư hương của ngươi, chính là muốn chơi đó. Tên quỷ hợp hòi nhà ngươi còn không nghĩ xem ai là người giúp ngươi tu luyện, chơi một tí thì có làm sao, thì có làm sao, đồ quỷ hẹp hòi. Tịch Ảnh căn bản không thèm nghe Viên Minh giải thích, trực tiếp cắt lời rồi hét lên. Viên Minh nghe vậy trong lòng cũng có chút áy náy, bèn thuận tay vung lên, tức thì lư hương lại xuất hiện trên tay. Hắn đặt nó lên bàn: được rồi, cho ngươi chơi, chơi ngay ở đây này. Giờ ta hết hứng rồi, không thèm. Mèo bạc liếc nhìn lư hương, sau đấy chậm rãi ghé vào bộ cửa sổ, gối đầu lên hai chân, mắt nhìn sang phía khác. Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Viên Minh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: ngươi cần cái lư hương này để làm gì? Có thể nói một chút cho ta biết được không? Kỳ thực với việc mèo bạc xuất hiện, trước giờ trong lòng của hắn vẫn có nghi ngờ, ngay từ đầu đã có sự phòng bị. Nhưng ở chung một thời gian dài, cộng thêm việc mèo bạc thực sự đã giúp hắn không ít, thậm chí còn cứu hắn, nên từ trong thâm tâm của hắn đã coi Tịch Ảnh như hảo hữu. Không nói cho người biết, giờ ta mặc kệ ngươi. Tiếng Tịch Ảnh vang lên trong thức hải của Viên Minh. Vậy để ta đoán một chút xem. Viên Minh tử tốn nói. Tịch Ảnh đảo mắt liếc nhìn Viên Minh, ánh mắt chớp động hai lần, muốn nghe xem Viên Minh có thể nói ra đạo lý gì. Khi tu luyện Minh Nguyệt Quyết, nếu gọi lư hương này ra, ta có cảm giác nó giúp ta củng cố thần hồn, tăng cường hồn lực. Người cũng cảm thấy như vậy đúng không? Viên Minh tiếp tục nói. Từ lâu hắn đã nhận ra, sở dĩ trước đây con hỏa xàm nhi nghịch ngợm của tam động chủ thích ở gần hắn quá nửa là vì nguyên nhân này. Xem ra người cũng không ngu ngốc quá nhỉ, khai khiếu rồi sao? Để ta sửa đầu người cái nào, có thể đã mọc sừng rồi đấy. Tịch Ảnh duỗi bộ móng vuốt sáng lấp lánh sờ về phía đầu của Viên Minh. Viên Minh thấy thế liền tránh theo bản năng. Cảnh tượng khôn đồ bị Tịch Ảnh dùng móng vuốt cắt bay đầu vẫn còn hiện rõ trong đầu của hắn. Hắn không muốn bị bộ móng vuốt này sờ lên dù chỉ một lần. Dừng, móng vuốt của người không nặng không nhẹ, quá đáng sợ. Viên Minh giật nảy mình, vội nói: đồ hèn nhát, ta thật muốn hại người thì đã bổ người một chảo rồi, giết người đoạt đỉnh còn phải chờ tới tận bây giờ à? Tịch Ảnh khinh thường nói. Vậy sao người không động thủ? Viên Minh hiếu kỳ hỏi. Không nói cho người. Cáo từ. Mèo bạc đột nhiên nhảy xuống nhanh như chớp, vung chảo quét qua, thu lấy tờ giấy hoa tiền đã bị xé thành hai nửa kia, rồi quay người nhảy lên bên trên cái cây cạnh cửa sổ. Viên Minh thầm nghĩ, Tịch Ảnh hình như không tức giận nhỉ. Tịch Ảnh, ngày mai ta sẽ bắt đầu đi vào Thập Vạn Đại Sơn bế quan tu luyện. Viên Minh thấy thế lập tức hướng ra phía bên ngoài hô to: kệ ngươi. Tịch Ảnh cũng không quay đầu lại, cứ như thế nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của hắn. Viên Minh nhìn theo hướng của Tịch Ảnh rời đi, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Từ lúc gặp mèo bạc cho tới nay, hắn phát hiện tính cách cao ngạo vốn có của nó dần dần thay đổi không ít, có đôi khi còn khá đáng yêu. Kỳ thực sau khi bản thân tu luyện dần có thành tựu, hắn phát hiện việc liên hệ thần hồn không hề đơn giản, thế nên lai lịch của Tịch Ảnh nhất định không tầm thường, mà cái tên Tịch Ảnh này nghe giống như là nữ tử đặt cho nó. Một lát sau, Viên Minh lấy lại tinh thần, đóng cửa sổ rồi lấy lư hương ra, đặt nó lên bàn, châm hương đèn tự chế. Lần này trước khi phụ thể, hắn cũng thầm niệm tiểu hoàng đế trong lòng, thế nhưng kết quả lại không phụ thể trên người của y, mà lại là phụ thể lên thân hạ nhân phủ tướng quân. Điều này khiến Viên Minh hơi nghi hoặc, không biết có phải suy đoán lúc trước của mình là sai, hoặc là ý niệm lần trước phụ thể này chưa đủ chuyên chú. Dù sao sau một hồi Tịch Ảnh bị dày vò như vậy, tinh thần của hắn cũng đúng là chưa bình tĩnh lại được, tâm tư có phần lộn xộn. Nhưng bất kể vì lý do gì, hắn cũng muốn tạm thời dùng một khoảng thời gian, không thể vì phụ thể mang lại nhiều chỗ tốt mà quên đi việc phải chăm chỉ tu hành. Căn cơ chân chính để hắn lập thân vẫn là thực lực của mình, vậy nên khoảng thời gian sắp tới nhất định phải chuyên tâm bế quan tu luyện. Ngày hôm sau, Viên Minh liền lên đường tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Hắn tìm một vùng rừng núi cây cối tường tốt, chặt cây xuống, dựng một ngôi nhà gỗ đơn sơ, ở trên một gốc cây cổ thụ che trời. Nơi đây đầy đủ linh khí thuộc tính mộc, chính là nơi hắn chọn bế quan tu luyện trong khoảng thời gian gần đây. Đợi khi hắn làm xong xuôi ngôi nhà gỗ, đã là lúc chập tối. Viên Minh xuống dưới gốc cây, dựa theo thói quen khi còn là phi mao thú nô, dùng đá xếp lại thành một cái bếp lò. Bỏ lá lẫn cành khô vào bên trong. Chỉ khác là lần này hắn không dùng hỏa chết tử để châm lửa, mà đứng ở chỗ cách bếp lò hơn một trượng, dạng hai chân ra để tạo thế trung bình tấn. Tiếp đó nâng hai tay lên, đưa một tay đỡ ở cổ tay của tay còn lại. Sau đó nhắm mắt tập trung tinh thần, một lần nữa nhớ lại cảnh tượng khi hắn phụ thể tiểu hoàng đế, rồi cùng y thi triển nhất bạo thuật ngày trước. Theo tiếng ngâm tụng trong miệng, pháp lực trong cơ thể của hắn cũng chạy dọc theo một lộ tuyến đã được định sẵn, chảy về phía ngón trỏ đang dựng thẳng lên, rồi phóng ra ngoài. Chớp mắt sau đó, một quả cầu lửa theo một tiếng phừng xuất hiện, nằm lơ lửng ở trên đầu ngón tay của hắn. Ngọn lửa tụ lại, sức nóng tỏa ra, nhiệt độ cao hừng hực lan tràn tạo thành một đợt sóng khí, thổi những lọn tóc trên trán Viên Minh dựng lên, khuôn mặt cũng bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng. Viên Minh ổn định tâm thần, bắt đầu dựa theo suy đoán của mình lúc trước, từ điều động pháp lực quan chú vào bên trong quả cầu lửa lúc nãy mà mình hình thành. Từ lần đầu tiên, hắn không dám phóng tay, ngược lại luôn khống chế pháp lực giống như một tia nước nhỏ truyền tới đầu ngón tay. Hỏa cầu ban đầu lớn bằng hạt đào, ngay khi có pháp lực chảy vào liền phun ra một đuỗi lửa, rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nhưng thể tích của hỏa cầu lại bắt đầu tăng lên. Sau khi cảm thấy có gì đó bất ổn, Viên Minh liền yên tập độ nhập pháp lực. Một luồng pháp lực từ tân điền nhanh chóng chảy ra, liên tục tiến vào bên trong hỏa cầu. Theo đó, kích thước của hỏa cầu vốn đang tăng lên một cách chậm chạp thì đột nhiên nhanh chóng biến lớn, chỉ chốc lát sau đó đã to bằng cái đầu của hải tử. Nhưng cùng với đó là việc pháp lực trong người Viên Minh cũng nhanh chóng trôi đi, gần như đã rơi vào tình trạng mất khống chế. Sau khi Viên Minh cảm thấy pháp lực trong đan điền của mình không còn dư nhiều, định ném hỏa cầu ra, thì pháp lực tồn trữ trong đan điền của hắn lại cạn trước một bước. Hỏa cầu to lớn kia lập tức ngừng phun ra lưỡi lửa, thể tích cũng dừng phùng lên. Rồi chỉ một hai nhịp thở sau đó liền vỡ vụn ra, hóa thành vô số tia lửa tan biến trong không khí. Viên Minh ngồi phịch xuống đất, chỉ cảm thấy đan điền rỗng tuếch, người cũng bị rút cạn tinh lực. Hắn vội vàng lấy một viên linh thạch ra, nắm nó ở trong tay, rồi vừa ngồi xếp bằng tu luyện, vừa hấp thu linh lực từ trong đó để giúp bản thân nhanh chóng khôi phục. Sau lần nghiệm chứng này, Viên Minh phát hiện ra pháp lực tồn trữ ở bên trong đan điền của mình còn thua cả tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế có thể trụ tới khi hỏa cầu to bằng đầu người lớn, trong khi hắn làm không nổi. Có thể nói là lần phụ thể bất ngờ của Viên Minh đã mở ra con đường tu hành cho tiểu hoàng đế. Thế nên thời gian tu hành của bọn họ hẳn là không chênh lệch bao nhiêu, nhưng kết quả lại là Viên Minh tụt lại phía sau một khoảng không nhỏ. Trong việc này hiển nhiên có một phần nguyên nhân là do hoàn cảnh khác biệt. Dù sao thân là hoàng đế của Đại Tấn Quốc, chắc hẳn sẽ không thiếu tài nguyên tu hành. Nhưng nếu xét từ chất tu hành của y, chỉ e cũng là dạng vạn người không được một. Nhân bạo thuật này có vẻ chỉ cần liên tục truyền pháp lực vào là có thể duy trì tăng trưởng không ngừng. Chỉ ít là với pháp lực của ta thì tạm thời không cách nào thử ra được cực hạn của nó. Viên Minh trầm thấp tự nói. Đợi mãi tới lúc quá nửa đêm, Viên Minh cuối cùng mới khôi phục pháp lực trong đan điền. Hắn lập tức thử bắt đầu một lần nữa. Lần này hắn nghiêm ngặt chú ý sự thay đổi của pháp lực trong đan điền, không để xảy ra tình trạng pháp lực hao hết, dẫn tới hỏa cầu tự động tiêu tán. Đợi tới khi pháp lực chỉ chớp mắt nữa là hao hết, hắn bèn dùng hết khí lực ném hỏa cầu vào bên trong lò lửa. Chỉ thấy hỏa cầu màu vàng sáng bay vào bên trong bếp lò. Ngay khi vừa chạm đất, một tiếng nổ ầm thần lớn vang lên. Trời lớn rồi! Ý nghĩ này lập tức xuất hiện trong đầu Viên Minh. Sức nóng mãnh liệt kèm theo sóng khí đá vụn lập tức trùng kích mạnh mẽ càn quét khắp bốn phía xung quanh. Chương 138. Loại năng lực thứ tư. Thấy tình hình không ổn, Viên Minh vội tránh lui, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh hết được. Cả người bị một đợt sóng khí nóng rực hất tung lên. Đợi khi hắn xoa ngực, mà một thân đầy bụi đất bò dậy, mới nhìn thấy một cái bếp lò được dựng từ mấy tảng đá, giờ đã hóa thành một cái hố to khoảng 3 thước vuông, cháy đen thui. Trên hố còn có từng sợi khói trắng bốc lên. Cây cối trong phạm vi 3 trượng xung quanh bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Trên những thân cây cháy đen vẫn còn có những ngọn lửa đang thiêu đốt. Cảnh tượng chớp mắt khiến Viên Minh không khỏi trợn mắt há mồm. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên thấy hỏa cầu thuật. Trái lại trước đây đã thấy Trần Uyển thi triển nó không chỉ một lần. Nhưng nếu so sánh với uy lực, thì 10 hỏa cầu thuật sợ rằng còn chưa bằng một nhân bạo thuật. E là nội môn đệ tử có tu vi cao hơn hắn mấy tầng, thậm chí tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không cách nào trực diện đón đỡ một kích này. Cảm giác kinh ngạc qua đi, thay vào đó là vui mừng và lẫn kích động mãnh liệt. Phải chăm chỉ tu luyện, chỉ có cách không ngừng tu luyện, tụ được càng nhiều pháp lực mới có thể đẩy uy lực của thuật này càng mạnh lên. Việt Minh thầm nghĩ trong lòng, nếu có thuật này bên người, chỉ cần vận dụng kết hợp với cả linh thạch, dù có rơi vào tình cảnh như bị đám người khôn đồ vây công lúc trước, thì cũng không cần phải lo. Dầm một tiếng, đúng lúc này, một bóng đèn to lớn đổ dầm xuống ngay trước mắt Viên Minh, kéo theo một tiếng va đập lớn, làm hắn giật nảy cả mình. Ngôi nhà gỗ ở trên cây mà hắn mới dựng ngày hôm qua, bây giờ theo thân cây đứt gãy, đổ sụp ngay xuống trước mắt. Ai, xem ra phải đổi một chỗ khác rồi. Thời gian chớp mắt đã qua mấy tháng, cho một mảnh rực rậm ở giữa thập vạn đại sơn. Một nhà sàn gỗ được dựng ở trên một ngọn cây cổ thụ chọc trời. Trên sàn là một người đang ngồi xếp bằng, ngâm mình trong ánh trăng trong trẻo. Hắn ôm lưu hương màu xanh ở trong ngực, cả người tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Đúng lúc này, quầng sáng bao phủ xung quanh người của hắn bỗng nhiên thu lại, rút vào cơ thể. Cùng lúc ấy, lại thấy ánh sáng từ chỗ mi tâm của hắn bừng lên. Ngay sau đó, trong quầng sáng kia, một con đội nha đen thui với túm lông màu trắng chỗ mi tâm xuất hiện, dương cánh bay về phía trời đông. Ngay sau đó, lại một con hồn nha bay ra, vỗ cánh lướt về phía tây. Tiếp đó là con thứ ba, cuối cùng là con thứ tư. Bốn con hồn nha lần lượt vỗ cánh bay về bốn phía khác nhau. Theo đó, thức hải của Viên Minh lập tức xuất hiện cảnh tượng từ bốn phương hướng khác nhau. Đây chính là hình ảnh có được thông qua tầm mắt của bốn con hồn nha. Ngay vừa rồi, hắn cuối cùng đã tu hành tầng 2 của công pháp Minh Nguyệt Quyết. Lực lượng thần hồn tăng mạnh, ngưng tụ ra một con hồn nha thứ tư. Bốn con hồn nha không ngừng bay lượn về phía xa. Tuy tốc độ không quá nhanh, chỉ tương đương với con quạ bình thường, nhưng khoảng cách bay ra lại tăng lên rất nhiều. Con nào cũng bay ra khoảng hơn 20 trượng, thì mối liên hệ với Viên Minh mới bắt đầu suy giảm, hình ảnh trong tầm mắt cũng nhanh chóng mở đi. Viên Minh nghĩ một cái, bốn con hồn nha liền quay đầu bay trở về. Sau một hồi cảm thụ thể nghiệm, hắn phát hiện ra hồn lực ba động của bốn con hồn nha mạnh hơn trước khá nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc uy lực của tràng hồn do hắn thi triển ra cũng sẽ mạnh hơn trước không ít. Tu sĩ có cùng đẳng cấp tu vi ngang với hắn, cơ bản sẽ không đỡ nổi một lần tràng hồn công kích của hắn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Viên Minh ban đêm không ngừng tu luyện Minh Nguyệt Quyết, ban ngày lại khẩn trương tu luyện Cửu Nguyên Quyết, nên không chỉ công pháp hồn tu có tiến bộ vượt bậc, mà công pháp Cửu Nguyên Quyết của hắn cũng đã tu luyện tới tầng 9. Chớp mắt, tu vi của Viên Minh đã là luyện khí tầng 9. Pháp lực tu vi tăng trưởng khiến mộc thứ thuật, mộc lão thuật và các loại pháp thuật dựa vào tu vi của hắn cũng tăng theo. Tốc độ thi triển lẫn uy lực thuật pháp đều được nâng cao thêm mấy phần. Bốn con hồn nha lần lượt bay trở về, một lần nữa tiến vào thức hải của Viên Minh. Viên Minh chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngay lúc này, một thân ảnh màu bạc từ trên cổ thụ gần đó bước xuống dưới ánh trăng, chậm rãi tiến tới bên người Viên Minh. Kẻ đần như vậy mà có thể ngưng tụ ra hồn nha thứ tư, thật đúng là vượt qua dự đoán của ta. Thanh âm quen thuộc của Tịch Ảnh vang lên trong đầu của Viên Minh. Tịch Ảnh vừa xuất hiện, Viên Minh liền cảm nhận được ngay. Thì ra trong khoảng thời gian hắn bế quan, Tịch Ảnh vẫn luôn ở quanh đây. Hắn lập tức nhìn sang phía nó, cất tiếng nói: "Tịch Ảnh, ta nắm giữ thêm một loại năng lực mới." "Năng lực gì?" Vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ trong ngữ điệu của Tịch Ảnh. "Khống thi." Viên Minh vừa cười vừa nói: "Cái này sao có thể? Hồn tu muốn nắm giữ năng lực khống thi, ít nhất cũng phải đạt đến trúc cơ kỳ, bằng không thì cường độ thần hồn chắc chắn không đủ để kẻ đó duy trì việc khống chế thi thể." Tịch Ảnh cảm thấy hơi khó tin. Cường độ và tốc độ tăng trưởng thần hồn của Viên Minh vượt xa người thường. Tịch Ảnh biết rõ điều này, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ là mạnh tới mức không hợp thói thường như vậy. Cụ thể có được hay không thì vẫn phải thử xong mới biết được. Viên Minh nói: "Ta thực sự muốn xem một chút người có thể làm được hay không." Tiếng của mèo bạc lập tức vang lên trong thức hải của hắn. Viên Minh khẽ gật đầu, xong lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết, nhắm mắt thi triển thần hồn bí thuật. Chỉ chốc lát sau, một con hồn nha từ mi tâm của hắn bay ra, lướt lên không trung, trao lượn một chút rồi bay về phía xa. Chỉ thấy sau khi bay được khoảng 7-8 trượng, con hồn nhà đột nhiên bổ nhào xuống phía dưới. Ngay trong mảnh núi rừng phía dưới, có một cỗ thi thể toàn thân đã rữa nát nghiêm trọng, nằm chồng gọng trong một hố đất bị cành khô lá úa phủ kín. Phần ngực bụng của gã đã bị hai cây trồng gỗ nhọn hoắt ở dưới đáy hố xuyên thùng, nhưng vết thương chí mạng lại là phần xương sọ bị lún sâu xuống, giống như bị một hung thú họ nhà gấu chụp chết. Đội nha màu đen bay tới trước mặt của cỗ thi thể kia, do dự một chút rồi lao đầu vào phần sọ có quá nửa đã bị sụp xuống kìa. Chỉ chớp mắt sau đó, trong hai hốc mắt của cái xác tựa như có quỷ hỏa bốc lên, tỏa ra hai quầng ánh sáng màu xanh lục. Ở một nơi khác giữa núi rừng, Viên Minh mặt mày hơi vặn vẹo. Trong thức hải của hắn vẫn duy trì tầm mắt của hồn nha, chỉ có điều thị giác bây giờ đã trở nên hơi kỳ quái. Lúc này hắn cảm giác ngoài đôi mắt vốn có, bản thân đột nhiên mọc thêm một đôi mắt khác. Hơn nữa thế giới trong tầm nhìn của đôi mắt này đều bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu xanh nhạt. Thế nào rồi, mau nói cho ta biết. Thanh âm của Tịch Ảnh lại vang lên trong đầu của hắn. Hẳn là thành công, Viên Minh không chắc chắn lắm. Không nhìn ra ngươi còn có chút thiên phú. Kinh nghiệm của Tịch Ảnh đúng lúc này vang lên trong thức hải của Viên Minh. Nếu hồn nhà tiến vào bên trong thi thể, có thể thông qua thị giác của thi thể nhìn thấy ngoại vật, đã là thành công một nửa, có thể thử điều khiển thi thể hành động. Hắn nghe lời lập tức thử nghiệm, giơ tay lên. Ý niệm này vừa lên trong đầu Viên Minh, cánh tay của cỗ thi thể cách đây mấy chục trượng lập tức nâng lên một cách chậm chạp, cứng ngắc. Nhưng gần như cùng lúc ấy, bản thể của Viên Minh đang ngồi đả tọa ở đây cũng không tự chủ được mà nâng tay lên. Thấy thế, Viên Minh vội buông cánh tay của mình xuống, nhưng thi thể phía bên kia cũng để tay xuống. Hắn cau mày lại thử khống chế thi thể nhấc chân lên, có điều chân của hắn sau đó cũng không tự chủ được mà nhấc lên theo. Viên Minh lập tức đưa một tay chặn chân của mình lại, kế đó một lần nữa dùng ý niệm khống chế thi thể bên kia hành động. Lần này chân hắn giữ ngoại lực đè ép, không còn tiếp tục hành động mất tự chủ. Nhưng cách này hiển nhiên không phải là kế dài lâu. Một người một thi, bọn họ lúc này xét từ một góc độ nào đó, không khác gì là một cặp trẻ em sinh đôi dính liền. Ta muốn khống chế thi thể hành động, nhưng khi truyền đạt ý niệm thì luôn không thể tránh khỏi việc bản thể cũng bị ảnh hưởng. Lúc thi thể động thì ta cũng hành động theo. Viên Minh lộ ra vẻ buồn rầu nói. Trong chốc lát sau đó, tiếng của Tịch Ảnh vang lên trong đầu của hắn. Với hồn tu, lần đầu tiên khống thi thì việc này cực kỳ bình thường. Khống thi là tách một đạo thần niệm để khống chế một thân thể khác. Nó tự nhiên khó gấp 10 lần việc chỉ đơn thuần tách thần niệm ra để quan sát bên ngoài. Vậy nên ta làm thế nào mới có thể nhẹ nhàng tự nhiên như ngươi? Viên Minh hỏi. Không có cách nào tốt. Chỉ có thể không ngừng tập luyện. Ngươi nghĩ mình là thiên tài giống như ta sao? Đã không đưa ra được lối tắt đường vòng nào, Tịch Ảnh còn tranh thủ châm chọc hắn. Nghe vậy, Viên Minh lập tức phân tâm, toàn lực tập trung thử khống chế cỗ thi thể kia. Trong khi đó, Tịch Ảnh lại như cố tình truyền đâm phá rối tiết tấu của hắn. Thi thể chết càng lâu thì lượng nước trong cơ thể và độ linh hoạt của cơ bắp càng giảm. Động tác của thi thể theo đó cũng cứng ngắc, khiến người ta càng khó khống chế. Trái lại, nếu thi thể mới chết chưa lâu, trong người vẫn còn linh lực chưa tán hết, thì chỉ cần khống chế hợp lý, thậm chí còn có thể phát huy bản năng chiến đấu của nó lúc còn sống. Viên Minh ghi nhớ những lời này trong lòng, nhưng vẫn không đình chỉ khống thi. Mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau, trong núi rừng tràn ngập sương mù, một cỗ thi thể màu đen đã phân hủy nghiêm trọng, lảo đảo từ bên trong sương mù bước ra, cứng ngắc đi trước mặt Viên Minh. Ngay sau đó, thi thể ngã vật ra đất, rồi một con hồn nha màu đen bay ra từ mi tâm của nó, chui vào bên trong thức hải của Viên Minh. Trong khi ấy, Viên Minh dẫu mặt mày đầy vẻ mệt mỏi, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng khó giấu. Sau một đêm tập luyện liên tục, gần như tiêu hao hết toàn bộ linh lực của bốn con hồn nha, cuối cùng hắn cũng đã nắm giữ bí quyết khống chế thi thể, đồng thời cũng chấm dứt cảm giác mình và thi thể là một cặp song sinh dính liền. Ngươi thật sự có chút thiên phú trên phương diện hồn tu, chỉ tốn chút ít thời gian đã có thể luyện khống thi thuần thục tới mức độ này. Như vậy cũng đã không dễ dàng chút nào, gần bằng 1/10 của ta năm đó. Tịch Ảnh lên tiếng bình phẩm, hiển nhiên cả đêm qua nó vẫn ở bên người Viên Minh. Có thể kể cho ta chuyện năm đó của ngươi không? Viên Minh cực kỳ tò mò hỏi. Không có tiếng trả lời, mèo bạc Tịch Ảnh đã rời đi. Viên Minh hướng về phía Tịch Ảnh rời đi, nói một tiếng đa tạ, sau đó lại tắm mình trong nắng mai, tiếp tục đả tọa tu luyện, tu dưỡng thần hồn. Nhưng đúng vào thời khắc mà tâm thần của hắn đắm chìm, trong đầu bỗng nhiên ông một tiếng như có thiên trùng bị gõ vang. Ngay sau đó, từ hình ảnh đứt đoạn hiện lên trong đầu của hắn như thủy triều quét qua. Viên Minh chỉ cảm thấy đầu óc đau nhói, không nhịn được mà đưa hai tay ôm đầu, ngã quỵ sang một bên. Một lúc lâu sau, hắn cả người đầy mồ hôi lạnh mới không ngừng run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tầm mắt của hắn ngưng lại, ánh mắt trong trẻo như không có gì thay đổi, nhưng có vẻ đã không còn giống như lúc trước nữa. Hết chương 138. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới. Cảm ơn và hẹn gặp lại.